Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, chém vu diễm. Kinh sợ thối lui vô địch, converter dung kiều cầu phiếu đoạt mệnh thập tiễn. Đây là vu địch ở trong đại vu tộc, cường đại nhất thuật bắn cung, dung hợp máu linh khí, tùy tiện một mũi tên. Là có thể cướp đi chân vũ cảnh thực lực người tánh mạng. Mà linh vũ cảnh thực lực cũng cần tiêu phí không ít tâm tư tới ngăn trở. Tiểu Phi, cận chiến giết cái lão gia hỏa này. Rồng lưu manh ở dịch Tiểu Phi trong đầu, nhanh chóng di động, hướng dịch Tiểu Phi vội vàng nhắc nhở. Cái này một vị đại vu tộc đại vu sư, vu địch, ở thuật bắn cung ở trên. Quả thật kinh người, nhưng chỉ cần cận chiến dưới, lão này liền tỏ ra rõ ràng chưa đủ, né tránh một mũi tên. Dịch Tiểu Phi hai tay trong nắm kiếm thanh anh, còn có kiếm hồng anh, bộc phát ra hơn nữa bàng phái kiếm khí, hướng vu địch tập kích đánh tới. Mà lúc này, trước bị thương vu diễm, xuất thủ lần nữa, vu địch mạnh mẽ thủ đoạn, chính là đánh xa thuật bắn cung. Nếu như bị dịch Tiểu Phi gần người dưới, đây tuyệt đối là thuộc về hoàn cảnh xấu. Cho nên cái này đánh cận chiến, liền cần phải giao cho hắn tới ứng đối. Vu địch chính là dùng đánh xa thuật bắn cung, tới lấy dịch Tiểu Phi tánh mạng. Hai chiến một, hơn nữa còn là dịch Tiểu Phi bây giờ bị thương, trúng độc dưới tình huống. Mặc dù người y thánh môn muốn giúp, có thể bọn họ không có loại thực lực đó. Linh vũ cảnh giao chiến, bọn họ hoàn toàn không xen tay vào được. Nếu là đường đột ra tay, không những không giúp được gì, ngược lại sẽ liên lụy đến dịch tướng quân. Một gần nhất xa, lại tới vu diễm cùng vu địch phối hợp. Lúc này hoàn toàn chiếm cứ trong sân ưu thế. Hiu, hiu, hiu, vu địch. Lần nữa bắn ra ba mũi tên, vậy ba mũi tên bị vu địch máu linh khí vờn quanh. Vậy xuyên qua tới điều khiển, giống như mãnh hổ đang gầm thét vậy. Keng, keng, keng, dùng kiếm hồng anh cản lại, có thể cho dù là đỡ được. Vậy lực trùng kích để cho dịch Tiểu Phi cũng không tốt. Nhất là dịch Tiểu Phi không chỉ là phải đối mặt vu địch, còn phải đề phòng lại tới vu diễm trường thương. Dịch Tiểu Phi, không cách nào tìm được Nhan Hải, vậy liền giết ngươi. Trước bị dịch Tiểu Phi gây thương tích, giờ phút này rốt cuộc có thể thường trả lại. Bây giờ tình huống chiến đấu là ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn có cơ hội đem dịch Tiểu Phi chém chết, diệt trừ cái này họa lớn. Đối với đại vu tộc mà nói chỉ có chỗ tốt, không có một chút chỗ xấu. Vậy thì thử một chút. Nếu là người ngoài, bây giờ dịch Tiểu Phi độc tố, quả thật không kiên trì được quá nhiều thời gian. Nhưng dịch Tiểu Phi không giống nhau, lại tới trong nhẫn long văn, không ngừng chảy ra một cổ năng lượng thần bí, đem những độc tố kia kềm chế, ít nhất sẽ không uy hiếp được dịch Tiểu Phi tánh mạng. Mặc dù độc kia để cho dịch Tiểu Phi khó chịu, có thể điểm này khó chịu dịch Tiểu Phi còn kiên trì ở. Còn muốn chống cự sao? Ở xa xa vô địch, đem cuối cùng mấy mũi tên cùng nhau bắn ra, khổng lồ máu linh khí toàn bộ tràn vào đến vậy trên thân mũi tên. Hiu, hiu, hiu, vu diễm lúc này phối hợp vô địch, liền thì không muốn cấp cho dịch Tiểu Phi chờ đỡ được cơ hội. Bất quá dịch Tiểu Phi lúc này cũng không có đi để ý tới những cái kia mũi tên dài đoạt mệnh bay bắn tới, mà là đem toàn bộ tinh lực ngưng tụ ở vu diễm trên người. Ngươi tự tìm cái chết. Vu diễm hét lớn một tiếng. Dịch Tiểu Phi như vậy cử động, ở hắn trong mắt hiển nhiên là ngu xuẩn. Tìm chết người là ngươi. Dịch Tiểu Phi kiếm hồng anh cùng kiếm thanh anh huy động ra, oanh, người kiếm hợp nhất, lớn nhất huy lực vào giờ khắc này bị dịch Tiểu Phi sử dụng được. Ngươi, đây hoàn toàn là lấy mạng ở liều mệnh. ở vu diễm nơi mi tâm, có một cái huyết tuyến một chút xíu hiện ra, từ mi tâm kéo dài xuống, từ cổ chỗ đến thân thể phía dưới, áo quần nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, mà những cái kia bay mũi tên cũng không có ở hắn như đã đoán trước, đâm vào xuyên thấu dịch tiểu phi thân thể chỗ chí mạng, mà là bị một đạo kim sắc khôi giáp thân thể cản lại. Những cái kia mũi tên dài cũng đâm vào vậy đạo kim sắc khôi giáp trong thân thể. Quỷ thần miếu, kim giáp thi, Vu Địch dĩ nhiên thấy rõ cái này đang hạ bay mũi tên là cái gì. Cái này là quỷ thần miếu trong đã từng tương đương nổi danh kim giáp thi, mà Vu Diễm, máu kia tuyến đang bay tràn ra máu tươi lúc này cả người biến thành hai nửa. Chết, Dịch Tiểu Phi giết đại vu tộc đại vu sư Vu Diễm. Cái này làm cho xa xa Vu Địch sắc mặt đại biến, giờ khắc này thần thái kia cùng diễn cảm cũng là kinh hoàng tới cực điểm, không có một chút do dự, từ bên này thoát đi, dẫu sao Vu Diễm đều chết hết, hắn lại lên, dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi trúng độc, hắn cũng không có đánh một trận lòng tin, hắn lòng tin, ở Vu Diễm ngã xuống chết đi một khắc kia, đã hoàn toàn chết, huống chi cận chiến dưới, vốn cũng không phải là hắn Vu Địch cường hạng, đại vu tộc khốn kiếp. Dịch Tiểu Phi ho khan một tiếng, một cổ máu linh khí xông ra, bọc lại thuộc về Vu Diễm vậy một quả dính đầy máu tươi nhẫn không gian, đem chiếm vị mấy có, còn như cái này chạy thục mạng Vu Địch, lão này Dịch Tiểu Phi cũng không cần thiết đuổi giết. Nhẫn Long Văn mặc dù áp chế mình độc, nhưng vì để ngừa vạn nhất, vẫn là cần muốn tốc độ nhanh nhất xử lý sạch sẽ. Nếu là lưu lại cái gì không tốt tai họa ngầm, đối với Dịch Tiểu Phi chính là một chuyện phiền toái, mà theo Vu Diễm bị chém chết, Vu Địch thoát đi, đại vu tộc ở bên này người cũng là điên cuồng trốn rời đi, nhưng hôm nay tổn thất đại vu tộc đã rất lớn, mà tổn thất lớn nhất chính là linh vũ cảnh đại vu sư Vu Diễm chết. Dịch tướng quân, Y Thánh môn môn chủ Tổ Kiếm mang cả đám chạy tới. Đại ca, Dịch Thiên Lang cũng không có truy kích những cái kia chạy trốn người đại vu tộc, dẫu sao hiện ở anh cả tổn thương mới là mấu chốt, mặc dù giết vậy một người đại vu sư, có thể trên người anh trai tổn thương cũng không thể coi thường. Cặp kia vai chỗ đã phát ra một tia tanh hôi hơi thở, mũi tên kia lên độc, vốn cũng không phải là tầm thường độc, mau chuẩn bị giải độc thuốc, mau, Tổ Kiếm không khỏi phân phó nói. Y Thánh môn đối với các loại độc đều có phương pháp giải độc, dù là giải trừ không được, vậy ít nhất cũng có bản lãnh đem độc này cho kềm chế. Đại ca, ngươi bây giờ như thế nào? Đã đem cực hạn thú hóa giải trừ Dịch Thiên Lang, đem Dịch Tiểu Phi đỡ ở, trong hai mắt có nước mắt, nếu không phải đại ca, bây giờ chúng tên người là hắn, hắn bây giờ có lẽ đã là một người chết. Yên tâm, không chết được. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, hít sâu một hơi, đại vu tộc độc quả thật không phải tầm thường độc, nhưng muốn Dịch Tiểu Phi mạng hiển nhiên còn không cách nào làm được. Ba tiếng sau đó, trong Y Thánh môn, toàn bộ người Y Thánh môn đều ở đây phối trí các loại giải độc đan dược. Cái này ba tiếng, Dịch Tiểu Phi uống giải độc đan dược không thấp hơn 20 viên. Độc tố ở Nhẫn Long Văn, còn có những cái kia thuốc giải độc dưới sự giúp đỡ, quả thật hòa hoãn không thiếu. Vết thương chỗ cũng bị người Y Thánh môn chú tâm địa xử lý một phen. Đến lúc ban đêm lúc này Dịch Tiểu Phi khí sắc chuyển tốt không thiếu, cả người máu linh khí, lại nữa cần ngăn trở những độc tố kia lan tràn. Như vậy tình huống để cho Y Thánh môn mọi người thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao Dịch Tiểu Phi là cứu Y Thánh môn mới như vậy. Hai người bản thân thì có nhất định nhân duyên, nhưng lần này ra tay, đối với Y Thánh môn mà nói, hoàn toàn là ân tái tạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/teo-tiengi-noi-dai-noi-tsans-noi-lay-noi-sans-noi-duyen-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.